Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664 một tiếng trường ca, khúc khúc, ân, ta sớm biết rằng, Túc Như Thuyết chỉ kêu khúc Hy Thụy một tiếng. Chưa nói cái gì sự, bất quá lại đổi lấy khúc Hy Thụy như vậy một tiếng hồi đáp. Có thể thấy được hai vợ chồng định là lại nghĩ đến một khối đi. Khúc Hy Thụy đã biết Túc Như Thuyết giờ phút này trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Càng biết Túc Như Thuyết trong lòng tưởng nói cái gì, vô luận như thế nào. Lưu một viên, ở tham ăn tiểu kỷ miêu, đã là hòa tốc sắp đem sủi cảo tiến trong miệng từng viên tâm hạch. Cắn đến cái lạc giòn, từng viên toàn bộ ăn sạch khi, thấy nó bỗng nhiên hai chân cách mặt đất, bị một con bàn tay to hung hăng bóp chặt sau cổ. Từ mà điếu khởi, đúng vậy miêu. Tuân mệnh nam chủ nhân miêu tiểu kỷ miêu mồm miệng không rõ mà dầm gì nói, nguyên nhân rất đơn giản. Giờ phút này, tiểu kỷ miêu chính sợ tới mức cổ xúc, mắt viên, vừa rồi sủi cảo tiến trong miệng cuối cùng một lòng hạch. Đang chuẩn bị hung hăng cắn nuốt vào bụng, nghe được khúc Hy Thụy hạ lệnh, tiểu kỷ miêu dầm gì xong. Hảo sinh bận rộn, đang chuẩn bị ngã đầu đem tâm hạch phun hồi mà không ngờ lại nghe thấy khúc Hy Thụy không vui lời. Nói từ đỉnh đầu rộng lớn rơi xuống, ngươi muốn cho ta dùng tay cầm. Vừa rồi làm ra muốn phun tâm hạch động tác tiểu kỷ miêu. Thoáng chốc lại bị sợ tới mức huyền tựa hồn phi phách tán. Chạy nhanh ngoan ngoãn mà sủi cảo trụ tâm hạch, một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu, đi rồi. Lão bà xe khúc khúc, ngươi là như thế nào biết tiểu kỷ miêu trước chủ nhân là tang thi vương, xe lại nói ân. Hảo, giết sạch rồi nhân tạo tang thi, lại thu được có thể đạt được kỹ càng tỉ mỉ tư liệu tâm hạch một quả. Khúc Hy Thụy đem tiểu kỷ miêu một lần nữa ném đến mà. Tuy là hướng Túc Như Thuyết nói xe, bất quá phu thê hai người vẫn chưa trực tiếp phản hồi đệ nhất chiếc xe phế vật miêu số 2. Người lái xe, ta cùng lão bà muốn đi mặt sau xe tìm Đình Đình nói chuyện, cái gì? Túc Như Hạ không khỏi lộ ra một bộ giật mình tướng, nháy mắt cảm thấy hắn giống như bị người hung. Hăng mà bày một đạo, không, không phải bị người, mà là bị trước mắt này chỉ tên là Khúc Hy Thụy tang thi cấp lừa, nói xong lời nói. Ta cùng lão bà trở về, nhất vãn bất quá đêm nay, giờ khắc này. Túc Như Hạ thiệt tình tưởng bạo thô khẩu, Khúc Hy Thụy chỉ dùng một câu, thế nhưng hắn hung hăng ném ở trang có hai cái phiền toái trong xe. Lại còn có một chút đem thời gian đẩy đến đêm nay. Ngã một lần khôn hơn một chút, Túc Như Hạ quyết định ngày mai không bao giờ cùng muội muội. Còn có chuẩn tang thi muội phu ngồi chung một chiếc xe. Hắn vẫn là trở về cùng hắn những cái đó tham gia quân ngũ chiến hữu cùng nhau ngồi một chiếc xe. Hảo, ngày mai, chỉ là hôm sau, Túc Như Hạ nhìn bên trong xe hậu tòa ngồi một già một trẻ. Không cấm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc tướng, Khúc Hy Thụy cho hắn lý do rất đơn giản. Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy bọn họ hai tìm Đình Đình nói chuyện. Còn không có nói xong, cho nên hôm nay hai người như cũ không thể ngồi xe đầu. Muốn tiếp tục đi mặt sau trong xe tìm Đình Đình nói chuyện, đến nỗi đoàn xe. Tạm thời giao cho Túc Như Hạ cập Hoắc Thăng đám người đến mang đội. Uông Tiêu Mai cần thiết muốn ngồi ở đầu trong xe, mà xét thấy ngày hôm qua Uông Tiêu Mai cùng Hạ Lão gia Tử Liêu thật sự là đầu cơ. Cho nên hôm nay một già một trẻ như cũ ngồi chung một chiếc xe. Cho nên Túc Như Hạ lại muốn chịu đủ tra tấn tiếp tục cùng Uông Tiêu Mai. Còn có Hạ Lão gia Tử ngồi chung một chiếc xe, bất quá cũng may hôm nay Uông Tiêu Mai nhưng thật ra quy củ. Không giống ngày hôm qua, vấn đề nhiều thả xấu hổ, khả năng chủ yếu cũng là vì hôm nay nhiều là Hạ Lão gia Tử vấn đề. Từ Uông Tiêu Mai tới đáp duyên cớ Tiểu Mai biết người như Thuyết tỷ tỷ cùng Khúc ca ca đều ở phía. Sau cùng Đình Đình tỷ tỷ liêu cái gì sao? Biết bọn họ đang nói chuyện cái gì à? Có thể hay không lộ ra một chút cấp hạ bá bá nghe một chút a? Ân, có thể, Tiểu Mai nói lời nói. Như Thuyết tỷ tỷ cùng Khúc ca ca đỡ phải lại chạy tới tìm Trường ca ca ca đơn nói, tuy rằng Uông Tiêu Mai đã là sẽ không nhắc lại xấu hổ vấn đề. Bất quá Trường ca ca ca bốn chữ xưng hô, Uông Tiêu Mai thực rõ ràng là đã kêu thuận miệng, mà Túc Như Hạ cũng là hoàn toàn một bộ nợ nhiều không lo. Mũi nhiều không cắn, không sao cả nhận mệnh thái độ. Nghe được lỗ tai đều mau khởi cái kén, bất quá Hạ lão gia tử cho tới bây giờ đều còn không có khải. Khẩu cùng Túc Như Hạ hô qua một tiếng Trường ca, hoặc là nhi tử, điểm này nhưng thật ra rất lệnh Túc Như Hạ cảm thấy vừa lòng, ít nhất họ Hạ còn xem như tôn trọng. Hắn cá nhân ý nguyện, Như Thuyết tỷ tỷ cùng Khúc ca ca ngày hôm qua cùng Đình Đình tỷ vẫn luôn nghiên cứu tâm hạch, Đình Đình tỷ tỷ cùng Khúc ca ca nói tâm hạch cấu tạo cùng chúng ta người sống trái tim rất giống. Khá vậy có rất lớn khác nhau, nói đúng không rắn chắc cái gì, chỉ có thể lại chóc xuất thân thể sau, mới có thể phong hóa cố ý hạch, mà không chóc nhân tạo tang thi thân thể trước, cùng chúng ta trái tim giống nhau yếu ớt, như giống Trường ca ca ca trước đây như vậy dùng sét đánh, hoặc là dùng lửa đốt nói. Một chút đã chết, nhưng nếu là trực tiếp công kích nói, cùng tang thi lại có điểm giống ân, tang thi bị đánh vỡ đầu sẽ chết, mà nhân tạo tang thi tắc sẽ không. Trước đây ta cũng là, ta còn nói đâu, rõ ràng ta xác thật là dùng thương đánh chỉ nhân tạo tang thi đầu. Nhưng kia chỉ nhân tạo tang thi thế nhưng không chết, ngày hôm qua cũng là, tiểu công tử đã là cắt lấy nhân tạo tang thi đầu. Nhân tạo tang thi cũng không chết, xem ra, cần thiết phải đối này trái tim tiến hành công kích, nói cách khác là muốn trực tiếp hủy diệt này thân thể, này năm cái tự. Không đơn thuần chỉ là từ Hạ lão gia từ khẩu thoát ra. Càng là từ Túc Như Hạ ăn mặn trầm nói ra, hai cha con thật là hợp phách. Thế nhưng đồng thời nói ra này năm cái tự, thanh âm ở nháy mắt trùng hợp. Sinh thành dễ nghe hợp tấu oa, Hạ bá bá cùng Trường ca ca ca hảo bồng. Thế nhưng đồng thời nói ra giống nhau nói, khụ, lời nói xuất khẩu nháy mắt. Thế nhưng phát hiện thanh âm cùng Hạ lão gia tử thanh âm sinh ra ra hợp tấu. Túc Như Hạ tuy là trong lòng mọi cách khó chịu, bất quá rốt cuộc chỉ là ho khan một tiếng. Không nói nữa, rốt cuộc ai làm hắn lại là lại nhịn không được nhất thiếu đâu, mà lại xem Hạ lão gia tử. Lộ ra giật mình thần sắc nháy mắt, giây tiếp theo biểu tình không cấm chuyển vì động dung, nhi tử tuy là cùng hắn không cẩn thận nói. Giống nhau nói, tuy là cảm thấy khó chịu, lại không có giảng ra cái gì khó nghe nói. Này đối với Hạ lão gia tử tới nói, là không thể tốt hơn rất tốt sự, xem ra chúng ta này đó phi dị năng giả muốn giết chết nhân tạo. Tang thi thật là rất khó a. Không bị sát là chuyện tốt, nghĩ đến nhân tạo tang thi thân còn khoác có rắn chắc áo giáp. Hạ lão gia tử không cấm gắt gao mà nhíu mày tới. Vốn tưởng rằng bằng vào chính mình năng lực, ít nhất có thể không thoát mọi người chân sau. Lại như thế nào nói chính mình trong cơ thể, cũng là nhiều ít chảy xuôi. Một tí xíu tang thi vương huyết mạch người. Nhưng mà, không như mong muốn, hiện tại biết nhân tạo tang thi khó giết. Hôm trước cũng không biết là cái nào không sợ chết lão gia hỏa. Cầm súng lục, chuyên hướng nhân tạo tang thi đầu đánh, như Hạ, Hạ bá bá, ngài lại gọi sai, tới đi theo Tiểu Mai cùng nhau kêu. Trường, ăn ngẩng Trường, ca, ca ngạch ca, Trường, ngươi dám kêu, thử xem, ở gặp được nhân tạo tang thi, ta đem ngươi ném đi uy nhân tạo tang thi, nghe được Hạ lão gia tử vừa rồi phun ra một tiếng Trường. Túc Như Hạ đột nhiên một tá tay lái, thiếu chút nữa lái xe trực tiếp nhằm phía bên đường cách ly mang, chỉ là Túc Như Hạ uy hiếp nơi nào. Hảo xử, Hạ lão gia tử rốt cuộc vẫn là theo Uông Tiêu Mai nói. Tự nhiên mà kêu lên, kia ném ta đi uy nhân tạo tang thi hảo. Trường ca, hết chương.